Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 361, chương 361, có thể so với cái kia hai vị thời đại nhân vật chính. Tại một mảnh tràn đầy tàn viên vết thương cốc khẩu nơi, Phật Duyên che ngực trọng thương, tận lực an ủi lão tiên nhân, tiền bối nén bi thương, ai, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Đối với cái này bỗng nhiên từ trong hư không giết ra đến cường giả, hắn một chút chuẩn bị cũng không có, thậm chí ngay cả lai lịch đều không rõ ràng. Tựa hồ, nhìn vừa rồi Lục Thế Tử bộ dáng, hắn biết một chút tình trạng, những cái kia thần bí tuổi trẻ cường giả, đến tột cùng là ai? Diêm phù trên có dạng này một đám người. Vì sao hắn thân là tam giáo thánh địa truyền nhân đều không rõ ràng. Lưu Hy Thiềm một mặt mệt mỏi, nhìn xem vũng máu kia, ánh mắt hiện ra phức tạp, lẩm bẩm, tiểu hữu không cần như thế, kỳ thật không nói hắn, có lẽ còn có thể cứu. Nghe nói lời này, Phật Duyên trừng to mắt, nhìn xem cái kia một vũng máu thịt cùng xương bùn khó coi tàn nhẫn cảnh. Tượng Lý Bất Ngôn biến thành dạng này, còn có thể cứu, vừa rồi hắn có thể là bị hai đại nguyên thần tử phủ đỉnh phong cao thủ vây công. Đồng thời hoàn thủ cầm tiên khí, đầu tiên là bên trong cái kia hung lệ trung niên một búa. Sau đó bị cái kia Phật môn lão tăng một cái vàng bát nện xuống đến. Sinh sinh nện thành thịt nát, sau đó cướp đi hắn viên kia vận quả. Hai đại nguyên thần tử phủ đỉnh phong đại cao thủ vây công một cái sơ cấp nguyên thần tiểu bối. Coi như Lý Bất Ngôn lại có thiên tư, cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng mà, Lưu Hy Thiềm lại còn nói có thể cứu. Phật Duyên hoài nghi vị này lão thần tiên, có phải là hay không bởi vì bi thống quá lớn, đến mức không thể tin được sự thật này, muốn thôi miên chính mình. Lưu Hy Thiềm không nói thêm gì, một mặt phức tạp đi đến huyết nhục trước mặt, nhắm lại hai con ngươi, tựa hồ tại làm một cái chật vật quyết định, hồ tương đương một cái hô hấp về sau, hắn ánh mắt mở ra, đã là một mảnh dứt khoát, tang thương trên mặt, đều là quả quyết, xuất. Hắn tay áo mở ra, đem Lý Bất Ngôn đầy đất huyết nhục tất cả đều thu vào. Tiểu hữu, người Phật môn vận quả đã được đến, cái này Côn Lôn Điều không phải ngươi nơi ở lâu, nhanh chóng ra ngoài đi. Lưu Hy Thiềm nói xong câu nói này, sau đó cũng không quay đầu lại xoay người hướng một cái phương hướng mà đi. Phật Duyên kinh ngạc nhìn Lưu Hy Thiềm bóng lưng rời đi. Oanh, nhưng vào lúc này, phương xa dãy núi đen ngọn núi ở giữa, oanh minh chấn động liên tục. Phật Duyên mặt lộ vẻ kinh hãi, bưng chặt viên kia màu vàng vận quả, thầm nghĩ, quả nhiên không hổ là Diêm Phù lương tâm, không có ham ta vận quả, cái này thế nhưng là có thể làm cho người có cơ duyên thành tựu thần. Thánh chi cảnh trí tôn khí số, cái kia lão tiên nhân vậy mà một điểm tham luyến đều không có. Nhất là tại Lý Bất Ngôn đạo môn vận quả đã bị người đoạt đi về sau. Đạo môn về sau nhưng không có chí tôn khí số. Hô, Phật Duyên đã hoàn thành mình tam giáo thiên mệnh thân phận. Chỉ đợi rời khỏi nơi này, liền có thể trở lại Diêm Phù bế một cái lớn tử quan. Dừng ở nơi đây rất nhiều bí mật, đã không phải là hắn có năng lực có thể tiếp tục lại theo dõi tham dự đi xuống. Những cái kia cường giả bí ẩn lai lịch, chỉ có thể chờ mong Thế Tử cùng Lưu lão tiên nhân tra cái rõ ràng. Hắn cũng muốn trở về mau chóng bẩm báo nhà mình Bồ Đề tiên nhân. Lưu Hy Thiềm đồng dạng muốn có được đến tột cùng Đồng Vĩnh đám người lai lịch là cái gì. Diêm Phù bên trên lúc nào thêm ra nhiều như vậy cao thủ thanh niên. Mà lại, vậy mà so với bọn hắn tam giáo thánh địa biết đến đồ vật còn nhiều. Cái kia mặt tàn tạ đế kỳ, bọn họ vậy mà đều có thể nắm giữ vận dụng. Nhưng mà, hiện tại đây hết thảy cũng không sánh bằng cho Lý Bất Ngôn tìm về một chút hy vọng sống trọng yếu. Nếu như là người khác biến thành một đám bùn máu, khả năng liền xem như tiên nhân cũng hết cách xoay chuyển. Chỉ có Lý Bất Ngôn, rất là đặc thù, hắn vốn là nghĩ đến này giúp Đồ Tôn giải quyết đời này họa lớn. Sau đó trợ hắn một đường đi đến đạo môn chính đồ. Không nghĩ tới, lại sẽ tạo hóa trêu ngươi, để hắn cùng Đồ Tôn ngoặt hướng đến như thế một cái tàn nhẫn gập ghềnh đường nhỏ. Đồng thời tựa hồ muốn tại đầu này trên đường nhỏ càng lún càng sâu. Hô hô hô hô, báo táp khí lưu tại Pháp Hải cùng Nhai Tý sau lưng tản ra. Bọn họ dọc theo trên đường tới nhanh chóng né ra. Núi cao cổ thụ bị nhanh chóng để qua đằng sau. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Nhai Tý đào vong đồng thời, linh hồn đều tại rung động. Đến giờ phút này, hắn vẫn là không thể tin tưởng, vì sao lại biến thành cái dạng này, một cái ngay từ đầu gặp mặt mới bất quá pháp tướng cảnh tiểu tử. Liền ngay cả tu vi kém nhất Hứa Tuyên đều có thể một cái đầu ngón tay bóp chết. Kết quả trước sau bất quá mấy ngày, vậy mà đầu tiên là quỷ dị giết chết Hứa Tuyên, sau đó vào hôm nay, càng triệt để hơn phá vỡ hắn nhận biết. Cái kia nghiền ép đương thời thiếu niên dáng người cùng nắm đấm. Một quyền đấm chết hắn đồng đội đồng thời. Tựa như cũng rơi vào Nhai Tý trong lòng. Để trong lòng của hắn lần đầu đối với một thiếu niên. Sinh ra, sợ hãi, không sai. Lục Thanh Bình mấy quyền đánh chết Nhai Tý bốn cái đồng đội. Bao quát mạnh nhất Đồng Vĩnh. Trực tiếp đem Nhai Tý đánh sợ. Trước đó, hắn là nhất không thể một thế kiệt ngạo long tử. Nhưng ngay tại hôm nay, trước sau không đến nửa ngày chuyển biến. Như thế rõ ràng, Pháp Hải vị lão tăng này cũng là sợi râu dài rung động. Phật hiệu đều trấn ép không được hắn rung động tâm linh. Mê mang hỏi, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đồng Vĩnh chờ 5 người đã chết, còn thừa lại 2 chúng ta. Thật thành thập tử vô sinh nhiệm vụ. Lão Tăng phát ra bi ai tuyệt vọng than thở. Lúc này, một cỗ hừ lạnh truyền lại tiến hai người nội tâm. Vội cái gì? Hai cái đồ vô dụng. Nghe được đạo thanh âm này xuất hiện, Nhai Tý cùng Pháp Hải lúc này sắc mặt lắc một cái. Không chỉ có không có bình phục, ngược lại trên mặt đều bốc lên ra sắc mặt giận dữ. Nhai Tý cắn răng nói, Diệu Hoa thần nữ, lão tử không tin ngươi nhìn không ra lúc ấy người kia cổ quái. Ngươi là thượng cổ chí tôn nữ nhi, đứng hàng thần thánh chi vị, coi như bị trấn áp, tầm mắt cùng sức phán đoán, đều tuyệt đối điều không phải hời hợt hạng người. Lục Thanh Bình thực lực tu vi có thể như thế, tăng vọt, có 9 thành nguyên nhân, là bởi vì hắn tại thiên đế pho tượng trước bồi dưỡng. Ngươi không có khả năng thấy không rõ lắm, chí ít tại hắn đứng dậy chuẩn bị đi lấy vận quả trước đó. Ngươi khẳng định nhìn ra một chút huyền diệu, biết hắn đột phá, nhưng ngươi nhưng không có nói cho chúng ta biết. Đồng Vĩnh hỏi ngươi thời điểm, ngươi vì sao trầm mặc rồi? Nhai Tý nói đến đây gầm thét ra, ngươi đã sớm nhìn ra cái kia đáng sợ Lục Thanh Bình nội tình. Nhưng còn cố ý để chúng ta đi chịu chết, chính là vì để chúng ta dùng tính mệnh giúp ngươi đi cược. Pháp Hải lúc này cũng là ánh mắt băng hàn, màu đỏ chót tăng bào phần phật, trong tay cầm viên kia màu vàng vận quả. Một câu không nói, Nhai Tý nói đều là đúng, không sai, bản tôn đích thật là đang lợi dụng các ngươi, muốn để các ngươi giúp ta đi cược. Bản tôn nhìn ra thiếu niên kia thuế biến rất khủng bố. Vẫn là không có nhắc nhở. Diệu Hoa thần nữ trực tiếp thừa nhận. Nhưng là, cái kia lại như thế nào? Chỉ có đánh cược một lần, mới có cơ hội, mới có thể chí ít cầm tới một viên vận quả. Không cá cược lời nói, các ngươi đối mặt thiếu niên kia, căn bản một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Nói thật, Lục Thanh Bình tại thiên đế pho tượng trước thuế biến chi mãnh liệt. Là Tây Hoàng hiện thân cũng không nghĩ tới. Một cái mười mấy tuổi nhân tộc thiếu niên. Vậy mà tại loại cảnh giới này, loại đến tuổi này, trực tiếp vượt qua tiên nhân một cảnh, bước về phía thánh đường. Người khác còn tại tu tiên, hắn đã tại tu thánh. Hậu thiên sinh linh, tu hành mấy năm liền sờ đến thánh nhân ngưỡng cửa, yêu nghiệt nhân vật. Liền xem như đã từng mấy cái đại thế, cũng chỉ có giải rác mấy người mà thôi. Thí dụ như một cái hoa sen hóa sinh đồng tử, một thứ từ trong viên đá đụng tới ngoan khỉ. Nếu có biết những thứ này, cổ sử bí ẩn người rõ ràng Tây Hoàng hiện thân ý nghĩ, nhất định sẽ chấn kinh đến không thể tưởng tượng nổi. Hai vị kia, một cái là đạo giáo hộ pháp một trong, nào đó một thế bên trong đã thành tựu đại thần chi vị. Chiến lực có thể so với thế hệ trước chư thiên thần thánh bên trong nhân vật đứng đầu. Sinh ra chính là tiên bào, 7 tuổi liền có thể đi săn, có thể so với võ đạo chí cảnh trưởng thành cự long. Sau đó kinh lịch một lần tử kiếp về sau, không chỉ có không chết, thời gian nửa năm tiến thêm một bước, thành tựu tiên thể, sau đó tham dự một trận dài đến 8 năm thần thoại đại thế. Nhục thân thành thánh, vị này là một đời kia bên trong yêu nghiệt nhất thiên tài. Thật đánh trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, ngắn ngủi thời gian 15 năm, nhục thân thành thánh, đứng hàng thần thánh liệt kê. Một vị khác thì là một cái khác đại thế bên trong càng thêm tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thiên sinh địa dưỡng ngoan khỉ, thụ thiên tinh hoa nhi sinh, cùng cái thứ nhất yêu nghiệt không sai biệt lắm, cũng là tu hành 7 năm liền chứng thành tiên thể. Nhưng vị này so cái thứ nhất yêu nghiệt còn muốn càng kinh khủng một chút. Bởi vì truyền thụ cho hắn tiên pháp vị kia lai lịch quá lớn, để hắn tại cảnh giới tiên nhân, liền tu thành chí tôn mới có thể tu thành hóa thân chi thuật. Mà lại còn là chỉ ở đạo tổ thái thượng 81 hóa phía dưới, bát cửu 72 hóa. Về sau quấy đến Ngọc Hoàng Thiên Tôn trì hạ tam giới náo động. Không chỉ có không chết, ngược lại dựa vào cái này cũng luyện thành kim cương bất hoại, thánh thể. Một trận thần thoại sự kiện lớn về sau, vị này sau cùng thành tựu so trước một vị còn muốn lớn. Thành một vị chứng thành mấy thân Phật Đà. Hai vị này đều có thể nói là ta nhất thời thay chủ sừng tồn tại. Dùng ngắn ngủi mười mấy năm công phu, liền chứng đạo thành thánh. Để rất nhiều sống mấy trăm ngàn năm uy tín lâu năm tiên nhân xấu hổ hận không thể tiến vào hang chuột. Nhưng mà Tây Hoàng hiện thân lại đem Lục Thanh Bình cùng hai vị này đánh đồng. Đây là cho rằng Lục Thanh Bình cũng có thể tu hành 6-7 năm liền có thể thành tiên, tu hành 14-15 năm liền có thể thành thánh. Nhưng nhìn bây giờ Lục Thanh Bình niên kỷ cùng đại đạo phương hướng, lại tựa hồ như cũng không phải là không có khả năng. Chẳng lẽ có thể so với phía trên hai vị kia thời đại nhân vật chính, tại một thế này bên trong lại ra một cái sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN